Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 587, đó là đam mê là tình yêu đối với cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tô Lạc Ly không biết đây là lần thứ mấy cô gọi cho anh rồi. Vẫn là giọng nói quen thuộc này. Cô chỉ đành ném điện thoại sang một bên. Ánh trăng chiếu vào khắp phòng qua những tấm rèm vải thưa. Mặt trăng chiếu xuống vừa tầm. Tô Lạc Ly khoác thêm áo rồi bước ra ban công. Trăng đêm nay thật đẹp. Nhưng tiếc là chỉ có mình cô thưởng thức. Khi Tô Lạc Ly chuẩn bị về phòng thì đột nhiên phát hiện ban công phòng khác có ánh đèn. Đó là phòng của Tô Kiểm Mặc. Mấy ngày nay được nghỉ nên Tô Kiểm Mặc về nhà. Tô Lạc Ly đến phòng Tô Kiểm Mặc. Cô gõ cửa. Kiểm Mặc, sao em chưa ngủ? Tô Kiểm Mặc bước ra. Mỉm cười với Tô Lạc Ly. Chẳng phải chị cũng chưa ngủ sao? Có phải chị nhớ anh rể nên không ngủ được không? Tô Lạc Ly không khỏi xấu hổ. Đừng nói lung tung. Sao em vẫn chưa ngủ? Tô Lạc Ly lập tức chuyển chủ đề. Em đang thiết kế. Chị xem đi. Đây là bản thiết kế em mới vẽ. Tô Kiểm Mặc lấy bản vẽ thiết kế của mình ra như thể đang dâng báu vật. Chị xem chiếc váy này có đẹp không? Còn cái này nữa. Đây là một chiếc váy cưới đơn giản. Còn có cái này, đây là một bộ lễ phục mang phong cách trung tính. Rất được ưa chuộng gần đây. Tô Lạc Ly vui mừng nhìn những bản vẽ thiết kế này. Quan trọng nhất là cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tô Kiểm Mặc. Chuyện xuyên nhanh, đó là đam mê, là tình yêu đối với cuộc sống. Kiểm Mặc, bây giờ chị mới phát hiện thì ra em thích thiết kế thời trang đến vậy. Tô Kiểm Mặc gãi đầu. Ban đầu chỉ vì nhàn rỗi và nhàm chán nên em mới vẽ trên giấy. Về sau học ngành này, lại xem một số chương trình biểu diễn thời trang và tạp chí thời trang nên em càng thích hơn. Tô Lạc Ly lật xem những bản thiết kế trang phục đó. Bộ nào cũng rất đẹp. Chị à, sau này khi nào chị đi thảm đỏ em thiết kế trang phục cho chị nhé. Được không? Được chứ. Tô Kiểm Mặc bỗng trở nên hưng phấn. Nhưng sự hưng phấn này chỉ kéo dài vài giây. Cậu lắc đầu. Hay là thời đi. Các ngôi sao như chị bước đi trên thảm đỏ đều mặc những bộ trang phục hết sức cầu kỳ. Không phải nhà thiết kế lớn thì cũng là bậc thầy thiết kế. Em chỉ là sinh viên thôi. Chị chờ ngày em cũng trở thành bậc thầy đi. Tô Lạc Ly xoa đầu Tô Kiểm Mặc cách chương.